Ở phía tây trên đỉnh Bích Hồ Phong, trước vách đá còn có một loạt đình điện, nơi đó mới là chỗ để thầy trò Bích Hồ Phong tu hành. Phong chủ Thành Do Thiên đứng trước đình điện, nhìn hòn đảo giữa hồ phương xa, khẽ cau mày, có chút sầu lo. Hắn là thân truyền đệ tử của Bích Hồ Phong chủ đời trước, cùng Lôi Phá Vân cũng không phải cùng mạch. Những năm gần đây, hắn một mực tĩnh tu ở ẩn phong sâu trong thanh sơn, chỉ mơ hồ biết cửu phong xảy ra một số chuyện, căn bản không muốn đối mặt với loại áp lực này, nếu như không phải nghĩ tới không thể để cho Bích Hồ Phong nhất mạch truyền thừa đoạn tuyệt, càng không muốn để cho lão quái Thượng Đức Phong kia cướp đi, hắn căn bản sẽ không từ ẩn phong trở về trước Thừa Kiếm Đại Hội để đánh bại Trì Yến. Tối nay lôi bạo so với dự đoán mãnh liệt hơn quá nhiều, không biết đến tột cùng ý vị thế nào. Bích Hồ Phong đã chết mất hai nhân vật trọng yếu, hơn nữa cũng không phải cùng tà ma chiến đấu mà chết, chẳng chết. Rất nhiều Bích Hồ Phong đệ tử, bởi vì tức giận bất bình, muốn tìm trưởng môn muốn cái đáp án, bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống tới. Chẳng lẽ đây chính là thiên phạt? Bởi vì Bích Hồ Phong làm này chờ ác chuyện. Hắn nhìn trong bầu trời đêm giống mạng nhện mấy trăm đạo lôi điện, đầy cõi lòng kính sợ thầm nghĩ. Cửu Phong dặm có rất nhiều người cũng đang nhìn Bích Hồ Phong, thưởng thức khó gặp cảnh đẹp. Chỉ có rất ít có thể mơ hồ cảm giác đến Thiên Uy dặm tình huống dị thường. Ở Thiên Quang Phong nhai bờ, ở Thượng Đức Phong lan bên, lưỡng đạo Thanh Sơn đang lúc nhất thân ảnh cao lớn, nhìn Bích Hồ Phong phương hướng, trầm mặc không nói. Vô số đạo tia chớp từ trong bầu trời đêm sóc xuống, bị mưa sa rửa thành như mộng ảo bộ dáng. Nhìn cảnh đẹp như vậy, bọn họ đang suy nghĩ gì đấy? Nếu như Bạch Miêu thật xuất thủ, chính mình chỉ sợ cùng bình thường người tu đạo bất đồng, cũng có thể có sẽ chết. Tĩnh Cửu lặng yên suy nghĩ. Đối với Vu Hắn bây giờ mà nói, này con Bạch Miêu quá mức đáng sợ. Ta biết ngươi cũng không có tham dự chuyện kia, bởi vì ngươi không có lá gan đó. Không biết tại sao, hắn đối với này con Bạch Miêu càng là cảnh giác, biểu hiện ra thái độ lại càng là tùy ý, lộ ra vẻ đặc biệt có tự tin. Nhưng nếu như lần này ngươi vẫn lựa chọn không đứng ở ta đây bên, như vậy ngươi rất rõ ràng ta sẽ làm sao làm. Nói xong câu đó, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Từ ngoài mặt đến xem, ngôn ngữ của hắn vẫn đầy đủ cường ngạnh, rời đi động tác tựa hồ cũng rất tùy ý, không có đem này con Bạch Miêu để vào trong mắt. Nhưng đang ở sau một khắc, hắn biết mình sai lầm rồi, hắn đã quên này con Bạch Miêu quan sát là như thế nào tỉ mỉ, cái này chuyển ngoặt tựa hồ tới quá đột nhiên chút ít. Quả nhiên, này con Bạch Miêu bỗng nhiên giơ lên hữu trảo, cách chừng 10 trượng cự ly, hướng hắn vung giật mình. Nó vẫn rất cảnh giác, rất cẩn thận, móng vuốt cũng không có duỗi thẳng, tựa hồ chuẩn bị tùy thời thu hồi. Cho nên nó động tác này nhìn rất khả ái, giống như là muốn cho Tĩnh Cửu gãi ngứa dương. Trên thực tế, động tác này vô cùng đáng sợ. Trong bầu trời đêm trùng điệp hơn 10 dặm phương viên, tùy mấy trăm đạo tia chớp chất thành cái kia đạo lưới lớn, bỗng nhiên trong lúc bị kéo ra biến hình. Phản phất có con vô hình bàn tay khổng lồ, ở đây phiến trong bầu trời đêm công quá. Rất nhiều tia chớp từ đó gãy lìa, ở thời gian cực ngắn dặm dung hợp lẫn nhau, biến thành một đạo vô cùng thô cột sáng, hướng Bích Hồ rơi xuống. Miêu trảo kéo ra hàng quang, dễ dàng địa xé rách dày đặc nước mưa, đi tới hắn trước người. Cũng ngay lúc đó, đạo kia vô cùng thô tia chớp, cùng đạo hàng quang kia một đạo phủ xuống. Nhất thanh mùng hưởng, tia chớp cùng hàng quang chính xác địa đánh trúng Tĩnh Cửu ngực bụng, chẳng phân biệt được trước sau. Không có kêu đau, cũng không có kêu thảm thiết, Tĩnh Cửu tựa như một khối vô thức vô cảm thấy tảng đá, trực tiếp bị chấn bay đến ngoài mấy trăm trượng. Hắn rơi vào trong hồ, tóe lên bọt nước cũng không lớn, thanh âm càng không khả năng vượt qua mưa sa. Hồ nước dần dần bình tĩnh. Nơi này bình tĩnh chỉ chính là mưa sa dặm ứng hữu bộ dáng, này đều đều vẽ loạn cuồng sóng hình ảnh. Bạch Miêu rời đi cung điện, chậm rãi đi tới bên hồ. Bị mưa sa ướt nhẹp lông dài rủ cục lấy, nhưng mà hình dạng của nó cũng không chật vật, ngược lại lộ ra vẻ rất hùng tráng. Nó giống như là thị sát lãnh địa thú vương, lặng lặng yên nhìn hồ nước, chuyên chú hơn nữa cảnh giác. Không biết qua thời gian bao lâu, trong hồ vẫn không có động tĩnh. Nó trông trong mắt cảnh giác ý tứ hàm xúc dần dần nhạt đi, sinh ra đắc ý cùng tàn nhẫn cảm xúc. Bỗng nhiên, nó con ngươi cấp co lại thành điểm, thân thể cũng khẽ hữu thiên, tùy thời chuẩn bị xoay người chạy trốn. Mưa sa hạ Bích Hồ phản phất như nhau lúc trước. Dần dần, mặt nước sinh ra một đạo cuồng sóng, Tĩnh Cửu đi ra. Mưa sa dặm, một người một con mèo giằng co. Tĩnh Cửu biết, Bạch Miêu vung một nầy trảo cũng không phải là thật muốn giết chính mình, chẳng qua là thử dò xét. Dĩ nhiên chính mình trực tiếp đã chết, Bạch Miêu cũng sẽ rất vui vẻ. Hay hoặc là, nó xác định chính mình rất nhỏ yếu, tùy thời có thể giết chết, như vậy. Nó có thể thật hội giết chết hắn. Mèo, chính là như vậy một loại động vật. Cần chủ nhân cho ăn thời điểm, nó có thể biểu hiện vô cùng ôn nhu, rất hèn mọn. Đương chủ nhân vô lực cung cấp thức ăn thời điểm, nó hội không chút do dự nhảy cửa sổ rời đi, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu luyến. Đáng sợ hơn chính là, nếu như ngươi chết, nó không có có cơm ăn, như vậy ngươi sẽ gặp trở thành nó thức ăn. Đáng sợ nhất chính là, ở khi đó, nó thường thường hội từ đầu của ngươi mặt bắt đầu cắn xé, lông trắng nhuốm máu, hình ảnh cảm động. Tĩnh Cửu hướng về kia con Bạch Miêu đi tới. Hô hấp của hắn rất vững vàng, cước bộ cũng rất vững vàng, trừ trước ngực áo vỡ vụn, nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Đạo kia kinh khủng tia chớp cùng đạo kia miêu trảo mang ra hàn quang, tự hồ không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn này màn hình ảnh, Bạch Miêu co rút nhanh trong đồng tử toát ra mãnh liệt không giải thích được, sau đó liền bất an. Tại sao như vậy ngươi còn không chết? Tại sao ngươi hồi không có một chút chuyện? Tĩnh Cửu đi tới Bạch Miêu trước người ngồi xổm xuống, giơ lên tay phải. Bạch Miêu theo dõi hắn tay, muốn xoay người chạy trốn, chẳng biết tại sao nhưng không có động. Lông của nó đã toàn bộ giơ lên, lộ ra vẻ phá lệ cảnh giác, bởi vì nó cảm thấy nguy hiểm. Loại này nguy hiểm cũng không phải là nguyên từ Tĩnh Cửu cường đại, mà là nguyên từ nó bản năng, hoặc là nói là vô số năm qua khắc ở nó linh hồn dặm ấn ký. Lưu A Đại. Tĩnh Cửu nhìn Bạch Miêu nói, đúc ngươi nhiều năm như vậy, kết quả vẫn là nuôi không quen sao? Không nghĩ tới, này con Bạch Miêu lại sẽ có cổ quái như vậy một cái tên. Tĩnh Cửu tay rơi xuống. Bạch Miêu quay đầu làm bộ không nhìn tới động tác của hắn. Thân thể cũng đang khẽ run, rõ ràng cho thấy ở cố nén chạy trốn vọng động. Tĩnh Cửu nghĩ thầm ngươi quả nhiên vẫn là như năm đó giống nhau bắt nạt kẻ yếu, nhát gan nhạy cảm, không rõ ràng lắm đối phương lai lịch lúc trước, tuyệt đối không dám tự ý động. Nghĩ tới những chuyện này, tay của hắn đã rơi vào Bạch Miêu trên đầu, nhẹ nhàng mà xoa. Tĩnh Cửu sờ mèo động tác vô cùng thuần thục. Tay của hắn từ Bạch Miêu đỉnh đầu lướt qua cảnh cho đến phía sau lưng. Cho đến ở cái đuôi trước như thanh như gió xẹt qua. Tiếp theo, hắn lại đem động tác như vậy tái diễn một lần. Vòng đi vòng lại, phản phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nếu để cho Trì Yến hoặc là Mai Lý đám người thấy này màn hình ảnh, chắc chắn sẽ không nữa hoài nghi hắn xuất thân quả thành tự. Hắn sờ Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt đầu, cũng là như vậy động vào. Đây chỉ là thói quen của hắn. Cùng Quán Đính và vân vân không có bất cứ quan hệ nào. Theo hắn vuốt ve, Bạch Miêu dần dần không hề nữa run rẩy, tâm tình trở nên ổn định rất nhiều. Tĩnh Cửu nhìn Bạch Miêu hỏi, ngươi có phải hay không lo lắng hắn còn sống, nếu như ngươi đứng ở ta đây bên, tương lai hắn hội tới gây sự với ngươi. Bạch Miêu gục ở bị mưa rơi thấp trong sân cỏ, cũng không có cảm giác không thoải mái, nghe câu này câu hỏi, vẫn nhìn nơi khác, lỗ tai nhưng giật giật. Tĩnh Cửu hiểu ý của nó. Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Như vậy, ở giữa chúng ta, ngươi quyết định tiếp tục giữ vững trung lập. Tĩnh Cửu tiếp tục hỏi. Bạch Miêu quay đầu sâu kín địa nhìn hắn một cái. Tượng các ngươi như vậy biến thái đáng sợ một đôi sư huynh đệ, ta dám đắc tội ai? Ta biết rồi, thì ra là quả nhiên là như vậy à. Tĩnh Cửu thanh âm tựa như trên người hắn rách nát bạch y giống nhau. Bị nước mưa ướt nhẹp xối thấu, trở nên có chút đạm. Hắn đứng dậy nhìn về phía tay dưới vách cái kia phiến đền, nói, Lôi Phá Vân đứa bé kia con sợ cái gì cũng không biết, kết quả nhưng bởi vì hắn đã chết, thật là đáng tiếc. Bạch Miêu nghĩ thầm cái loại này ngu ngốc chết liền đã chết, có cái gì thật đáng tiếc. Sau này trở lại thăm ngươi. Tĩnh Cửu nhìn Bạch Miêu nói. Bạch Miêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ý là, ngươi có thể còn sống rồi hãy nói. Tĩnh Cửu hướng Bích Hồ đi vào trong đi, rất nhanh liền biến mất ở trong nước, nữa cũng không cách nào nhìn thấy. Bạch Miêu xoay người mà quay về, đi tới một cây đại thụ trước. Cây trên mèo hoang nhóm đã sớm xa xa tránh ra. Bạch Miêu khinh thân nhảy, như tựa là u linh, nhảy tới cao hơn 10 trượng ngọn cây. Nó miễn cưỡng gục ở chân trước trên, căn bản không thèm để ý mưa sa hạ không ngừng. Nhìn mặt hồ, xác nhận Tĩnh Cửu thật đã rời đi, nó trong tròng mắt hung tàn ý vừa hiện tức ẩn. Lôi vũ dần dần ngừng, trong điện hồn mộc tự động trầm xuống, tiến vào linh mạch dặm tự hành tẩm bổ, tiểu đảo trở lại bình tĩnh. Dạ vân kết thúc tán, mãn thiên tinh thần xuất hiện lần nữa. Tinh quang rơi ở bích hồ trên, bích hồ phản phất biến thành một cái gương. Bạch Miêu lẳng lặng nằm úp sấp trên tàn cây, nhìn bích hồ, trong mắt cảm xúc trở nên ấm áp chút ít, còn có chút hoài niệm. Vỏ cây quả nhiên còn thì không bằng bàn tay của hắn cò thoải mái, đó là ấm áp, hơn nữa còn là mềm. Nó đột nhiên cảm giác được có chút mỏi mệt. Tĩnh Cửu cảnh giới bây giờ quả thật rất thấp, nhưng mang đến tinh thần trên cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ. Nó ngáp một cái, miệng trương vô cùng lớn. Bầu trời đêm vi ám, bạc hồ lóe lên, tinh quang tựa hồ trong nháy mắt này thiếu rất nhiều. Giống như là bị ai nuốt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Đêm qua mây mưa đã tản đi. Ánh sáng mặt trời ở quần phong bên kia vòng quanh một đạo tuyến điều quanh co mà xinh đẹp màu đỏ. Nắng sớm rơi vào cách đó không xa Thanh Dung Phong, chậm rãi phất động mây mù trên ngọn núi. Tĩnh Cửu đứng ở nhai bờ, nhìn xa hơn một ngọn núi, trầm mặc không nói. Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra. Nàng lại là một đêm không ngủ. Gần nhất tinh thần của nàng toàn bộ ở trên cuốn kiếm phổ, tầm mắt rất ít rời đi, đói bụng liền ăn căn địa tinh, gặm cái sơn quả, khát liền uống 2 khẩu sơn tuyền, cho đến mệt mỏi không được, mới có thể khoanh chân tĩnh tọa minh tưởng chốc lát, tinh thần hơi có trở lại, sẽ lần nữa bắt đầu luyện kiếm. Trước ánh bình minh nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt chỗ vô cùng mấu chốt, ngoài vui sướng cũng biết đến lúc cần nghỉ ngơi, xuất động tán giải sầu tư. Nhìn Tĩnh Cửu, nàng có chút ngoài ý muốn. Hắn bạch y rất sạch sẽ, giống như mới đổi lại, nhưng đầu tóc có chút ẩm ướt, làm như đêm qua mắc mưa. Cho dù mắc mưa, vì cái gì không cần kiếm nguyên hong khô? Phải biết rằng Tĩnh Cửu cùng nàng không giống, cho tới bây giờ cũng không biết quý trọng kiếm nguyên loại chuyện này. Nàng theo Tĩnh Cửu tầm mắt nhìn lại, phát hiện hắn đang xem Thượng Đức Phong. Thượng Đức Phong cách nơi này vô cùng xa xôi, mặc dù Cửu Phong ở giữa mây mù rất mỏng, còn không cách nào thấy rõ ràng. Nàng nói, ngươi mới nói với ta, Cửu Phong không nên cảnh giác lẫn nhau. Tĩnh Cửu không nói gì, vẫn lẳng lặng nhìn Thượng Đức Phong. Ánh mắt của hắn không giống bình thời như vậy lạnh nhạt, ngược lại sắc bén như kiếm bình thường. Hắn dường như muốn đem tòa đỉnh núi này nhìn thấu, cho đến thấy hình ảnh bí ẩn nhất. Bỗng nhiên hắn ho lên, ho càng ngày càng lợi hại, cho đến sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút run rẩy. Triệu Tịch Nguyệt quan sát ánh mắt của hắn nói, ngươi bị thương. Tĩnh Cửu bình tĩnh chút ít, chậm chạp nói, đúng vậy. Triệu Tịch Nguyệt nhìn sắc mặt của hắn, nói, thương thế của ngươi vô cùng nặng. Tĩnh Cửu dĩ nhiên bị thương rất nặng. Một gã thừa ý cảnh đệ tử, bị Thanh Sơn tứ đại trấn thủ thần bí nhất, đáng sợ nhất bạch quỷ chính diện một trảo, lại còn không chết, cũng chỉ có hắn. Lúc ấy hắn vì trấn trụ bạch quỷ, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trên thực tế chẳng qua là mạnh mẽ trấn áp lại thương thế. Là những người đó. Triệu Tịch Nguyệt trầm giọng hỏi, chẳng lẽ bọn họ cũng biết ngươi đang ở đây tra chuyện này? Vẫn là nói bọn họ tra được quan hệ giữa ngươi cùng sư thúc tổ. Tĩnh Cửu lắc đầu nói, ta nói rồi, chuyện này không cần tra nữa. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng đã nói, chuyện này ta nhất định sẽ tra được. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, nói, cho dù Cảnh Dương chân nhân thật xảy ra chuyện, bằng cảnh giới bây giờ của ta và ngươi cũng không cách nào thay đổi cái gì, bởi vì đối thủ của chúng ta không những rất mạnh, hơn nữa rất tàn nhẫn, cho nên đối với ta và ngươi mà nói, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là an tĩnh tu hành, mau sớm tăng lên cảnh giới của mình. Triệu Tịch Nguyệt thật tình nói, ngươi có thể cũng không biết ta không phải người tốt, ta rất hung ác. Tĩnh Cửu có chút mỏi mệt nói, đúng vậy à, ta rất sợ đó. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặt, nói, không nhìn ra. Đây chính là giới Hàn Huyên. Tĩnh Cửu đột nhiên hỏi, ngươi biết Thái Bình chân nhân sao? Làm Thanh Sơn đệ tử, Triệu Tịch Nguyệt làm sao có thể không biết Thái Bình chân nhân? Thái Bình chân nhân là Thanh Sơn tông trưởng môn đời trước, đương kim Thanh Sơn trưởng môn, Kiếm Luật Nguyên Kỵ Kình, cùng với phần lớn phong chủ cũng là thân truyền đệ tử của hắn. Hắn là sư huynh của Cảnh Dương chân nhân, thậm chí nghe nói Cảnh Dương chân nhân cũng là hắn một tay dạy dỗ. Thái Bình chân nhân cảnh giới thâm như thương hải, đạo pháp cao sâu vô cùng, hơn nữa đệ tử tranh khí, đạo thống phát dương quang đại, có thể nói là nhân vật rất giỏi trong lịch sử Thanh Sơn, cho dù đặt ở cả tu hành giới đến xem, cũng một trong mấy vị đại vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều năm trước, Thanh Sơn tông ban ra 800 dặm cấm lệnh, Thái Bình chân nhân bế tử quan, sau đó không còn xuất hiện nữa. Hiện tại, cả tu hành giới đều cho rằng Thái Bình chân nhân đã chết, bởi vì đã qua quá nhiều năm. Dẫu là người tu đạo rất giỏi, chỉ cần không thể phi thăng, đúng là vẫn còn đánh không lại hai chữ thời gian. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về dãy núi chỗ sâu, hơi cảm thấy ngơ ngẩn. Mấy ngàn dặm Thanh Sơn, trừ Cửu Phong còn có rất nhiều chỗ thần bí, tỉ như dãy núi chỗ sâu có rất nhiều ngọn núi quanh năm không cách nào nhìn thấy. Những ngọn núi này bình thường cũng là lánh đời trưởng lão chỗ ở, được gọi là ẩn phong. Đại đạo triêu thiên, nói dễ vậy sao? Những trưởng lão kia không cách nào phi thăng, hẳn là tất cả cũng giống như Thái Bình chân nhân, lặng yên cáo biệt thế giới này. Những ẩn phong đó, cứ như vậy vĩnh viễn núp trong con sông thời gian, cũng không cách nào bị phát hiện nữa sao? Tĩnh Cửu không có những cảm khái này, bởi vì ở rất nhiều năm trước, hắn đã như Triệu Tịch Nguyệt như vậy cảm khái, lòng hướng về đạo càng thêm kiên định. Hắn trước lúc tiếp nhận trưởng môn, một mực nơi đó tu hành, hiện tại trưởng môn, Nguyên Kỵ Kình còn có rất nhiều người, lúc ấy cũng ở nơi đó. Hắn nhìn phía xa tòa đỉnh núi nói. Thanh Sơn thứ ba ngọn núi. Thượng Đức Phong. Triệu Tịch Nguyệt còn thật không biết chuyện này, nghĩ đến một cái vấn đề, nói, Cảnh Dương sư thúc tổ cùng Thái Bình chân nhân là sư huynh đệ, vậy hắn cũng xuất thân Thượng Đức Phong ư. Tĩnh Cửu nghĩ thầm, đúng vậy. Cho nên hắn đối với Thượng Đức Phong rất quen thuộc, hắn biết Thượng Đức Phong có một thạch động rất lạnh, động chỗ sâu nhất có miệng giếng này vẫn thông tới đáy Thượng Đức Phong. Đáy ngọn núi chính là kiếm ngục, trấn áp một chút rất khó giết chết đại yêu, còn có một chút tà phái cường giả, Minh Bộ cùng Tuyết Quốc Giang Tế. Trừ miệng giếng này, kiếm ngục không có cửa ra vào khác, như vậy Lôi Phá Vân là thế nào trốn ra được? Hắn vừa là thế nào trốn ra được đây này? Ở Tiểu Sơn Thôn, thật ra hắn cũng đã suy tính ra cái kết quả này, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương cùng mình dùng dĩ nhiên là thủ đoạn giống nhau. Như vậy ngươi bây giờ ở nơi đâu? Chẳng lẽ ta muốn đi ăn khắp lẩu trong thiên hạ, mới có thể tìm được ngươi? Cho dù tìm được ngươi, lại có thể thế nào? Tĩnh Cửu nghĩ tới những vấn đề này, nghĩ có chút xuất thần, có chút khổ sở, vừa ho lên, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Thượng Đức Phong đỉnh, trên thạch bích băng sương càng ngày càng dày. Nguyên Kỵ Kình đứng ở miệng giếng, lẳng lặng yên nhìn bên trong, hai đạo lông mày cũng đã bị sương ý nhuộm trắng. Trì Yến đứng ở đàng xa, nhìn sư huynh bóng lưng, tâm tình có chút phức tạp. Mấy năm này, sư huynh thường xuyên đứng ở miệng giếng hướng phía dưới nhìn, vừa nhìn chính là nửa ngày. Hắn biết sư huynh trong lòng có việc, nhưng không biết là chuyện gì. Tĩnh Cửu bị bệnh. Tu đạo bước đầu tiên chính là luyện thể, Nam Tùng Đình chút ít quyền phong cùng khói trắng chính là chứng minh. Thanh Sơn Tông, chưa nghe nói qua ai có bệnh. Thích Việc Phong dược thảo là dùng tới trị thương, trợ giúp tu hành, không phải là dùng để chữa bệnh. Chỉ sợ Tĩnh Cửu bệnh càng lợi hại, cũng tìm không được thuốc để ăn. Cho nên hắn bệnh, liền bị bệnh thời gian rất lâu, cho đến đầu thu thời điểm, còn có chút ho khan. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực dưỡng bệnh, không có làm sao tu hành. Triệu Tịch Nguyệt dĩ nhiên biết hắn bị thương, cũng không phải ngã bệnh, bất quá theo nàng, cho dù Tĩnh Cửu không bị thương chỉ sợ cũng sẽ không tu hành. Tĩnh Cửu cũng không lo lắng, hắn đầu mùa hè thời điểm mới vừa vào thừa ý, cảnh giới vốn có chút ít không yên, bị Bạch Quỷ một kích, kiếm hoàng tổn hại nghiêm trọng, chữa trị sau ngược lại càng thêm hòa hợp. hắn nghĩ đến cuộc sống của mình, hoặc là đây chính là ý tứ phá rồi lại lập ư. Từ cuối mùa xuân đến thu sơ, Cố Thanh cách mỗi hơn 10 ngày sẽ đến một lần đỉnh núi. Hắn không biết Tĩnh Cửu thụ thương sự tình. Mỗi lần tới đỉnh núi thời điểm, hắn đều sẽ nhìn xem Tĩnh Cửu nằm tại trên ghế trúc, ngoại trừ trận đầu mưa thu ngày đó, theo Thanh Dung Phong thỉnh cầu, kia Thiên Thanh Sơn đại trận mở ra, mưa thu rơi vào quần phong ở giữa, có loại xào xạc mỹ lệ, Tĩnh Cửu bởi vì muốn chuyển về trong động phủ, lại có chút không vui. Ngày này Cố Thanh dẫn theo một nải chuối tiêu đi vào đỉnh núi. Tĩnh Cửu nằm trên ghế, mắt nhìn chuối tiêu, nói ra, hầu tử cho. Cố Thanh gật gật đầu, hỏi, lần trước mang tới những trúc kia chính là dùng để tu ghế dựa chân. Liễu Thập Tuế từ Sơn Thôn trở về thời điểm, thật mang theo mười mấy cây trúc, nắm Cố Thanh đưa tới. Nghe nói Thiên Quan Phong Bạch như kính trưởng lão ngoài động phủ, hiện tại cũng trồng mấy bụi mới trúc. Tĩnh Cửu nói ra, thành ghế cũng tu tu. Cố Thanh mới chú ý tới, ghế trúc chỗ tựa lưng bên trên có chút địa phương bổ lấy mới trúc phiến. Trước kia liền nghe qua ngươi nghe đồn, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế mà. Thật như thế lười. Hắn nhìn xem Tĩnh Cửu nghiêm túc nói, mang theo vài phần chân thành chịu phục. Lười thành Tĩnh Cửu dạng này, còn có thể thừa kiếm đại hội bên trên dễ như trở bàn tay vượt biên chiến thắng chính mình. Hắn từ trước đến nay rất bội phục, hoặc là nói rất hướng tới loại này thiên tài chân chính. Tĩnh Cửu nói ra, tu hành không phải phàm phu luyện võ, khoanh chân ngồi, nằm, tại thác nước phía dưới hoặc là bờ biển đứng đấy, kỳ thật không có gì khác biệt. Cố Thanh tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện còn đúng là đạo lý này, nhưng này chỉ là minh tưởng tĩnh tư, thu nạp thiên địa nguyên khí thời điểm, chẳng lẽ ngươi liền không cần tu hành kiếm quyết? Tĩnh Cửu nói ra, uống trà. Nghe đây là hắn muốn mời Cố Thanh uống trà ý tứ, sự thật lại không phải như thế. Cố Thanh đem này chuỗi chuối tiêu bỏ lên trên bàn, bắt đầu nhóm lửa pha trà. Tĩnh Cửu vẫn là rất nguyện ý có người cho mình pha trà uống, chỉ là Cố Thanh không phải Liễu Thập Tuế, hắn không tiện sai sử, đám khỉ vượng lại quá đần. Một bình trà rót hai chén, Cố Thanh rất tự nhiên cầm một chén, tại vách đá trên tảng đá lớn ngồi xuống. Khi hai khối tảng đá lớn là viên hầu từ trong vách núi chuyển tới. Cố Thanh nhìn xem Tĩnh Cửu bên mặt, phát hiện mình bây giờ đã có thể giữ vững bình tĩnh. Lại như thế nào khuôn mặt dễ nhìn, chỉ cần nhìn nhiều lần. Tốt à, vẫn là nhìn rất đẹp, chỉ là sẽ không giống ban đầu như vậy lóa mắt. Chân chính để Cố Thanh cảm thấy chói mắt, vẫn là Tĩnh Cửu kiếm đạo thiên phú. Mặc dù tại Lưỡng Vong Phong thời điểm, Quá Nam Sơn cùng những sư trưởng kia đối với hắn kiếm đạo thiên phú cũng là tán thưởng có thừa. Cố Thanh nói ra, lúc trước ta quyết tâm tu đạo thời điểm, nghĩ đến thế hệ này Thanh Sơn đệ tử luôn không khả năng toàn bộ đều là không cách nào với tới thiên tài, như vậy chỉ cần ta làm ra đệ tử khác làm không được cố gắng, liền nhất định có thể đi vào nội môn, trở thành Thanh Sơn trong hàng đệ tử một viên, hiện tại xem ra đấy là đúng, bởi vì người giống như ngươi cuối cùng rất ít. Tĩnh Cửu nói ra, ta thưởng thức ngươi ý nghĩ, mà lại vừa vặn thế hệ này trong hàng đệ tử không có cái gì thiên tài chân chính, chúc mừng ngươi. Cố Thanh giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ Triệu Tịch Nguyệt cùng Thập Tuế dạng này trời sinh đạo chủng còn không tính thiên tài. Chỉ còn ngươi thôi. Tĩnh Cửu nhìn một chút này chuỗi chuối tiêu, hỏi, ngươi có hay không đi trong động đi dạo qua? Cố Thanh lắc đầu. Hắn hiện tại không có tư cách thừa kiếm, cũng không phải Thần Mạc Phong chấp sự. Chỉ tính tạm cư nơi đây khách trọ, cho nên hắn rất chú ý chi tiết, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là tại trong vách núi trong nhà gỗ nhỏ minh tưởng tu hành, ngẫu nhiên đến đỉnh núi cũng chỉ là tại bờ sườn núi ngồi một chút, cho Tĩnh Cửu nấu ấm trà, xưa nay sẽ không nghĩ đến vào động phủ nhìn một chút. Tĩnh Cửu nói ra, đi xem một chút. Cố Thanh thần sắc liền giật mình, hỏi, có thể chứ? Tĩnh Cửu nói ra, khách trọ cũng là khách nhân, nhìn xem không sao. Cảnh Dương sư thúc tổ động phủ, Cố Thanh làm sao có thể không hiếu kỳ. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy hướng trong tiểu lâu đi đến. Nhưng không có quá dài thời gian, hắn liền giống trốn từ bên trong chạy ra. Hắn nhìn xem Tĩnh Cửu cảm xúc phức tạp nói ra, ta. Ta chính là bởi vì học trọng kiếm pháp, mới có thể biến thành như bây giờ. Quyển kia bày trên bàn kiếm phổ, rõ ràng là Tĩnh Cửu cố ý để hắn nhìn thấy. Ta cảm thấy ngươi bây giờ dạng này rất tốt. Tĩnh Cửu nhấc lên trên bàn này chuỗi chuối tiêu, ném còn cho trong rừng cây viên hầu. Đón lấy, hắn đi trở về trong động, xuất ra quyển kia kiếm phổ, phóng tới Cố Thanh trong tay, nói ra, đây cũng không phải là trộm. Cố Thanh trầm mặc thời gian rất lâu, nói ra, tạ ơn. Tĩnh Cửu nói ra, không cần. Cố Thanh nói ra, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, ngươi không thế nào thích ta. Tĩnh Cửu nói ra, tâm cơ của ngươi có chút sâu, nhưng ta đối với cái này không hỷ ác. Cố Thanh có chút không rõ, hỏi, vậy ngươi vì sao nguyện ý trợ giúp ta? Tĩnh Cửu nói ra, ta không thích ngươi ca ca. Cố Thanh nở nụ cười, nói ra, ta cũng giống vậy. Trở lại bờ sườn núi, đi vào đã bắt đầu sinh ra rêu xanh nhà gỗ, Cố Thanh đi vào bên cửa sổ gỡ xuống chắn gió vỏ cây, mượn trời bên ngoài chỉ riêng lật ra trong tay quyển kia kiếm phổ. Hắn học qua Thích Việt Phong Sáu Long kiếm quyết, nhưng bị trục xuất Lưỡng Vong Phong thời điểm, liền bị thu trở về, sau này không thể lại dùng. Hắn có chút kích động, bởi vì khả năng này là thần mạc phong cửu tử kiếm quyết, đây chính là cảnh Dương sư thúc tổ không vẽ truyền thần kiếm. Nhưng hắn nghĩ sai. Cố Thanh nhìn xem kiếm phổ trang đầu, ngây người thời gian rất lâu. Đây không phải cửu tử kiếm phổ. Tay của hắn khẽ run lên. Quyển sách kia trang đầu rõ ràng viết hai chữ. Thừa Thiên. Một cơn mưa thu một trận lạnh. Thanh sơn cửu phong ngăn cách, nóng lạnh không hiện, nhưng yên nguyên bốn mùa rõ ràng. Tĩnh Cửu bệnh rốt cục tốt. Ve âm thanh, vượng gầm, giếng khục, thần mạc phong chủ yếu nhất ba loại thanh âm thiếu đi hai cái, lập tức an tĩnh rất nhiều. Thế sự cũng không biến hóa quá nhiều, các đệ tử riêng phần mình tu hành, rất ít rời đi chiêu phong bên trong động phủ, quần phong rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm thấm, cảnh đẹp rất là tịch mịch. Ngày nào ngoài núi truyền tới một tin tức, Trọc Hà Bắc hướng Nam Thành ra ngoài hiện một cái đáng sợ đại yêu quái. Nghe đồn cái kia đại yêu tính tình tàn bạo, thích ăn thịt người, nhất là những cái kia đồng tử đồng nữ. Tết Trung Thu thời điểm, con kia đại yêu bỗng nhiên xuất hiện, đâm cháy hướng Nam Thành bên ngoài một mảnh vách núi, trên sườn núi trong làng mấy trăm dân chúng tử thương thảm trọng. Thanh Sơn Tông tự nhiên không thể không lý việc này, Lưỡng Vong Phong đệ tử màn đêm buông xuống liền ngự kiếm xuất phát, tiến đến trừ yêu. Có chút để người chú ý chính là, trời sinh đạo chủng Liễu Thập Tuế, lần này cũng tại trừ yêu trong đội ngũ. Liễu Thập Tuế hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Thiên Quang Phong đệ tử, thừa kiếm bất quá nửa năm, thế mà liền có thể xuất ngoại trừ yêu, đó có thể thấy được, Lưỡng Vong Phong đối với hắn là bực nào coi trọng. Chuyện xảy ra khẩn cấp, Lưỡng Vong Phong đệ tử rời đi rất là vội vàng, cửu phong ở giữa không có quá nhiều người biết. Liễu Thập Tuế không có đi thần mạc phong, chỉ là nắm Cố Thanh chuyển cáo Tĩnh Cửu một tiếng. Thập Tuế cố ý dặn dò ta, nói cho ngươi, đừng nói cho người khác. Cố Thanh ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói ra. Chính là hắn nói cho ngươi hắn muốn rời khỏi chuyện này, đừng nói cho người khác. Hai câu này có chút cuốn trong lời nói ẩn giấu đi rất nhiều ý tứ, Tĩnh Cửu nhưng không có phản ứng gì, ngồi tại ghế trúc bên trong, nhìn xem ngoài vách núi dãy núi, lộ ra cũng không thèm để ý. Vài ngày sau, Cố Thanh lại tới đỉnh núi. Lần này hắn vẫn là cho người ta truyền lời. Tẩy kiếm các bên trong có vị gọi Ngọc Sơn sư muội, còn có một cái Nhạc Lãng quận. Cố Thanh có chút không nhớ nổi vị sư đệ kia danh tự. Tĩnh Cửu nói ra, hắn họ Nguyên. Đúng vậy, vị kia họ Nguyên thiếu niên muốn hỏi, ba năm sau thừa kiếm đại hội thần mạc phong có tuyển người không? Triệu Tịch Nguyệt cũng tại bờ sườn núi, nghe lời này, nhìn Tĩnh Cửu một chút, phát hiện mình đúng là quên vấn đề này. Chiêu. Không khai. Nàng cùng Tĩnh Cửu thanh âm gần như đồng thời vang lên. Cố Thanh mở ra tay, biểu thị mình chỉ là cái vô tội truyền lời người. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía Tĩnh Cửu hỏi, vì cái gì không khai? Tĩnh Cửu nói ra, nhao nhao. Triệu Tịch Nguyệt không phải Cố Hàn, cũng không phải Mã Hoa, không có bị hắn một chữ quyết đánh bại. Ta là phong chủ. Nàng lưu lại câu nói này. Liền trở về động phủ. Vừa mới bắt đầu mùa đông, tuyết đầu mùa liền rơi xuống, mấy ngày về sau, Thanh Sơn nghênh đón càng lớn một trận phong tuyết. Vẫn là Thanh Dung Phong yêu cầu, Thanh Sơn đại trận mở ra, bông tuyết từ bầu trời nhao nhao rơi xuống. Bất quá một đêm thời gian, quần phong liền trận nhìn đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh phủ lên một màu trắng, rất là đẹp mắt. Một đạo phi kiếm phá phong tuyết mà tới, rơi vào thần mạc phong đỉnh. Cố Thanh toàn thân là tuyết, sắc mặt trắng nhợt. Từ khi bị trục xuất Lưỡng Vong Phong về sau, hắn liền rất ít ngự kiếm, trong thần mạc phong càng là chưa hề chỉ chịu đi bộ. Xem ra hẳn là xảy ra chuyện gì việc gấp. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra. Cố Thanh nhìn xem bọn hắn nói ra, thập tuế thụ thương. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Trọc bờ nước hướng Nam Thành phát sinh một trận trừ yêu đại chiến. Trận đại chiến kia từ lúc hoàng hôn một mực tiếp tục đến sáng sớm, triều đình sớm phái ra thần vệ quân tiến hành thanh tràng, hướng Nam Thành dân chúng không nhìn thấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn thấy mấy chục đạo kiếm quang thỉnh thoảng chiếu sáng bầu trời đêm, thẳng đến ngày thứ hai, yên nguyên có thể nhìn thấy bờ bên kia trên đá ngầm những cái kia vết máu. Giấu ở trọc nước sâu chỗ đầu kia đại yêu bị trọng thương, hoặc là lặng yên không một tiếng động chết đi, hoặc là đã lặng đi, hẳn là sẽ không trở ra gây sóng gió. Lưỡng Vong Phong lần này trừ yêu tiến hành phi thường thuận lợi, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Liễu Thập Tuế bị trọng thương, thẳng đến được đưa về Thanh Sơn, vẫn hôn mê bất tỉnh. Về núi thời điểm, rất nhiều đệ tử đều thấy được, nghe nói hắn toàn thân đỏ bừng, nóng hổi vô cùng, tuyết rơi trên mặt của hắn, không kịp hòa tan, trực tiếp biến thành sương trắng. Cố Thanh nhìn xem Tĩnh Cửu, do dự một chút sau nói ra, ta có chút bận tâm. Hắn không giống như là thụ thương, càng giống là trúng độc. Theo đạo lý tới nói, đệ tử trẻ tuổi lần thứ nhất đi theo Lưỡng Vong Phong xuất ngoại trừ yêu, càng nhiều hơn chính là thể nghiệm, tình hình chiến đấu thời điểm nguy cấp, khẳng định sẽ bị lưu tại những cảnh giới kia cao thâm sư huynh sau lưng, thẳng đến có nắm chắc thời điểm, mới có thể để hắn xuất chiến. Lưỡng Vong Phong đối đệ tử yêu cầu khắc nghiệt, giảng cứu lấy chiến dưỡng kiếm, cũng sẽ không hành sự lỗ mãn, huống chi Liễu Thập Tuế chính là trời sinh đạo chủng, thâm thụ tông phái coi trọng. Tĩnh Cửu lẳng lặng nghe, đối Cố Thanh phán đoán cũng không đồng ý. Người tu đạo thủ trọng luyện thể, lại có đạo chủng cung cấp cuồn cuộn không dứt chân nguyên, phổ thông độc vật căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lưỡng Vong Phong xác thực hẳn là đem Liễu Thập Tuế bảo vệ vô cùng tốt. Nhưng nếu như suy đoán của hắn không có sai, cái này hoặc là chính là cái kia chuyện xưa bắt đầu. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, hiện tại là tình hình gì? Thích Việt Phong các sư thúc ngay tại tra tìm nguyên nhân, Bạch Như Kính trưởng lão phát thật lớn một trận tính tình. Cố Thanh nói ra, dẫn đội giảng sư huynh, bị Thượng Đức Phong phạt tiến thạch thất, hối lỗi nửa năm. Hắn nói giảng sư huynh gọi là giảng Như Vân, chính là Lưỡng Vong Phong tứ sư huynh, xuất thân Vân Hành Phong. Kiếm đạo tu vi cực cao, tại đồng môn trong lòng địa vị cũng cực cao. Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy có chút không đúng, hiện tại ngay cả Liễu Thập Tuế thụ thương nguyên nhân đều không có tra rõ ràng, liền đối với Giảng Như Vân làm nặng như thế phạt, ai sẽ tâm phục? Bọn hắn không lo lắng dạng này xử trí sẽ dẫn phát chỉ trích. Mà lại cái này rất dễ dàng để phổ thông đệ tử đối Liễu Thập Tuế sinh ra phản cảm. Tĩnh Cửu đi đến bờ sườn núi, nhìn xem trong gió tuyết quần phong, trầm mặc không nói. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn bóng lưng, hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Cái này tự nhiên nói là đi Thiên Quang Phong thăm hỏi Liễu Thập Tuế. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, nói ra, không đi. Cố Thanh có chút giật mình, Triệu Tịch Nguyệt hỏi, vì sao? Tĩnh Cửu nói ra, đây là chính hắn lựa chọn. Cố Thanh không rõ hắn ý tứ của những lời này. Triệu Tịch Nguyệt mơ hồ cảm giác được cái gì? Nàng biết Tĩnh Cửu không phải một cái lãnh huyết vô tình người, cũng xưa nay không tận lực truy cầu thái thượng vong tình. Cố Thanh đi, trong vách núi chỉ còn lại hai người bọn họ. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi đến tột cùng đang hoài nghi cái gì? Chỉ là việc nhỏ. Tĩnh Cửu nhìn xem trong gió tuyết quần phong, đột nhiên cảm giác được có chút chán ngấy, nói ra, ta dự định ra ngoài đi một chút. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn bóng lưng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Hướng Nam Thành. Tĩnh Cửu nói ra, không, chỉ là tùy tiện đi một chút. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, ngươi không phải Lưỡng Vong Phong đệ tử, không thể tùy ý rời núi. Tĩnh Cửu nói ra, trảm yêu trừ ma. Là lý do tốt, ân. mặc dù loại chuyện này, ta trước kia không có làm thế nào qua. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, loại chuyện này ta làm qua rất nhiều. Ban đầu ở Nam Tùng Đình thời điểm, nàng thường xuyên mang theo ngoại môn sư đệ các sư muội tại Thanh Sơn bốn phía tuần tra. Nhưng trong lời này ẩn tàng ý tứ thì là, nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Tĩnh Cửu quay người nhìn về phía nàng, không nói gì. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, không nên nghĩ quá nhiều, ta chỉ là có chuyện muốn làm, vừa vặn đồng hành. Tĩnh Cửu nói ra, kiếm đạo của ngươi tu hành ngay tại thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm. Triệu Tịch Nguyệt nói ra, đêm qua ta đã phá cảnh. Tĩnh Cửu dùng kiếm thức đảo qua, phát hiện nàng thật đã đến vô chương cảnh giới, có chút ngoài ý muốn. Nhập vô chương cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, phi kiếm như thần, chân chính được xưng tụng kiếm tiên, đối Thanh Sơn đệ tử tới nói đây là trọng yếu nhất một cái chừng mực tuyến. Đối Triệu Tịch Nguyệt tới nói, lại giống như là đêm qua ăn mấy cái quả tùy ý. Không hổ là trời sinh đạo chủng. Ta vốn cho rằng ngươi cần thời gian 2 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tĩnh Cửu nhìn xem nàng mỉm cười nói ra, ta không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên rất thích hợp bộ kiếm pháp kia. Cái này nói tự nhiên là Cảnh Dương chân nhân lưu lại Cửu Tử kiếm quyết. Triệu Tịch Nguyệt thiên phú lại như thế nào kinh người, nếu như không có bộ này phi thường thích hợp với nàng thật kiếm, cũng rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế phá cảnh. Ngươi cảm thấy ta sao ngươi càng thích hợp? Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn con mắt hỏi, không chút nào che lấp mình thăm dò ý vị. Đúng vậy, bởi vì ta không thích Cửu Tử kiếm quyết. Tĩnh Cửu ngữ khí rất tự nhiên, rất bình tĩnh. Sau đó hắn trầm mặc một lát. Nhưng có người rất thích. Đêm khuya thời điểm, Tĩnh Cửu định lấy phong tuyết xuống núi. Hắn không có đi Thiên Quang Phong nhìn Liễu Thập Tuế. Nếu như hắn muốn đi, hẳn không có người sẽ cản. Hắn hiện tại là Thần Mạc Phong sư thúc, so quá Nam Sơn cầm đầu đệ tử đời ba bối phận cao hơn. Địa phương của hắn đi là Bích Hồ Phong. Bích Hồ Phong kiếm trận, y nguyên không thể phát hiện hắn đến, hắn tự như tản bộ bình thường đến đỉnh núi, đứng ở kia phiến Bích Hồ bên bờ. Bông tuyết từ trong bầu trời đêm rơi xuống, nhập hồ tức thì, không có nửa điểm bóng dáng. Hắn lẳng lặng đứng tại ven hồ, không biết đợi bao lâu thời gian, phong tuyết rốt cục dần dần nhỏ, trong bầu trời đêm bỗng nhiên sinh ra mấy đạo thiểm điện. Lần này hắn không có ẩn tàng hành tung, trực tiếp từ mặt hồ đạp sóng mà đi. Thiểm điện rơi xuống, hắn trên mặt hồ nhẹ cước, bạch y tung bay, phản phất tiên nhân. Đồng lôi chấn chấn, trên đảo mèo hoang không biết tránh đi nơi nào. Thiểm điện rơi vào cung điện chỗ sâu, bị hồn mộc thôn phệ coi là tẩm bổ, không có nửa điểm thanh âm. Tòa kia cung điện hơn phát lộ ra tịch thanh, mà lại quỷ dị. Con kia mèo trắng ghé vào trên bệ cửa sổ, hít mắt, thật dài lông mèo rủ cụp lấy, nhìn xem rất buồn ngủ. Chỉ nhìn bộ dáng, ai có thể nghĩ tới nó chính là Thanh Sơn tứ đại trấn thủ bên trong lãnh khốc nhất, đáng sợ nhất bạch quỷ. Tĩnh Cửu tại trên bệ cửa sổ ngồi xuống, tay phải tự nhiên rơi xuống mèo trắng trên thân, bắt đầu lúc trước đến sau ma sa, động tác rất là thuần thục, phản phất làm qua 100.000 năm. Mèo trắng lúc mới bắt đầu nhất thân thể có chút cứng nhắc, dần dần vẫn là mềm mại, phản phất nhận mệnh. Mặc kệ ngươi vẫn là Tịch Nguyệt đều không thích bị người sờ vuốt đầu, chỉ có Thập Tuế thích. Tĩnh Cửu xoa mèo trắng đầu, trầm mặc một lát, nói ra, tốt à, có lẽ hắn cũng không thích, chỉ là không biết làm sao phản đối ta. Mèo trắng không để ý tới hắn. Thập Tuế là ta lần này nhận biết một đứa bé, vài ngày trước đi trọc sông trừ yêu, ra chút vấn đề. Tĩnh Cửu phối hợp nói ra, Lưỡng Vong Phong những hài tử kia cảm thấy mình chuyện này làm rất kín đáo, xảo diệu, giai đoạn trước làm nền đủ lâu, cho nên nhất định có thể thành công, nhưng bọn hắn còn quá trẻ, không giống ngươi ta đều biết, mấy trăm năm trước đã từng phát sinh qua cơ hồ giống nhau như đúc sự tình. Mèo trắng nhớ tới hắn nói là chuyện gì, ánh mắt lạnh xuống. Tĩnh Cửu nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ bọn hắn cuối cùng thật sẽ thành công, nhưng bọn hắn không biết như thế có thể sẽ mang đến một chút không tưởng tượng được hậu quả. Năm đó sư huynh không phải cũng là thành công. Nhưng hắn chưa từng sẽ nghĩ tới, về sau lại biến thành như thế. Bất quá. Thập Tuế so sư huynh cùng ta đều mạnh hơn, hẳn là có thể sống qua một cửa ải kia đi. mèo trắng đối cái kia gọi thập tuế đệ tử không có hứng thú, nhưng nghe được ra Tĩnh Cửu đối người đệ tử kia vẫn còn có chút quan tâm, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái, nghĩ thầm lúc trước ngươi một lòng tu đạo, xưa nay không quản người cùng mèo chết sống, làm sao hiện tại thay đổi nhiều như vậy? Ta chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Tĩnh Cửu nói. Mèo trắng càng là chấn kinh, liền ngay cả lông trên đuôi đều dựng lên, nghĩ thầm ngươi thế mà lại nguyện ý rời núi. Nhắm mắt làm ngơ. Tĩnh Cửu nhếch lên ngón trỏ, phóng tới mèo trắng trước mắt. Mèo trắng rất tự nhiên lao về đằng trước góp, dùng bên mặt đi cọ. Đợi thoải mái mà cọ sát đến mấy lần, nó mới sợ hãi bừng tỉnh, tranh thủ thời gian lui về, tiếp tục ghé vào trên bệ cửa sổ giả chết. Nó bây giờ nhìn không ra Tĩnh Cửu sâu cạn, cho nên sẽ không xuất thủ, nhưng cũng không sẽ cùng Tĩnh Cửu thân cận, bởi vì như vậy có khả năng sẽ bị Tĩnh Cửu liên lụy. Thanh Sơn trấn thủ bạch quỷ, có được có thể so với thần ma lực lượng cùng cực kỳ khủng bố cảnh giới, bối phận cũng cực cao. Vô số năm qua, Thanh Sơn Cửu Phong chỉ có hai cái có thể để cho nó cảm thấy cảnh giác thậm chí sợ hãi người. Nó sợ Tĩnh Cửu, nhưng càng sợ Tĩnh Cửu cái kia đối đầu. Tĩnh Cửu vô tình, người kia lại quá đa tình. Vô tình không phải lãnh khốc, chỉ là mặt chữ ý tứ. Đa tình nhưng không thấy phải là chuyện tốt. A Đại, muốn theo ta ra ngoài sao? Tĩnh Cửu hỏi. Mèo trắng khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tĩnh Cửu nói ra, ngươi biết, ta không hiểu gì đạo lý đối nhân xử thế, cũng không chút quan tâm tới ngươi. Mèo trắng u oán nhìn hắn một cái, nghĩ thầm ngươi cũng biết a. Tĩnh Cửu không nói gì nữa. Mèo trắng minh bạch hắn ý tứ, duỗi ra mềm mềm mèo chưởng, khoa tay một chút. Sắc bén đầu ngón tay theo nó kẻ chân bên trong nhô ra, so sáng ngời nhất kiếm còn muốn làm cho người sợ hãi. Tạ ơn. Tĩnh Cửu sờ lên đầu của nó. Mèo trắng phi thường không hài lòng cắn hắn một ngụm, đương nhiên không dám dùng sức. Trở lại thần mạc phong thời điểm, bóng đêm yên nguyên thâm trầm. Nhìn xem sườn đồi lúc trước tràn nhà gỗ nhỏ, Tĩnh Cửu nghĩ nghĩ, đi tới, đẩy cửa vào. Cố Thanh không có ngủ, mượn ngọn đèn, còn tại nghiên tập kiếm phổ, nhìn xem là hắn, rất là giật mình. Hắn đi vào thần mạc phong đã nửa năm, liền không gặp Tĩnh Cửu rời đi đỉnh núi, chớ đừng nói chi là đến chính mình nơi này. Sau đó chúng ta sẽ rời đi. Tĩnh Cửu nói ra, ngươi là chuẩn bị lưu tại trên núi, vẫn là đi bên ngoài. Cố Thanh càng thêm giật mình, nghĩ thầm vì sao bỗng nhiên muốn rời khỏi. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi muốn đi bao lâu? Đây là phi thường vấn đề trọng yếu. Tĩnh Cửu biết hắn quan tâm nhất là chuyện gì, nói ra, thừa kiếm trước sẽ trở về. Cố Thanh nghĩ nghĩ, nói ra, ta liền lưu tại nơi này tốt, chuyên tâm tu kiếm, cũng thuận tiện giữ nhà. Tĩnh Cửu không có khuyên hắn, nói ra, vạn nhất có việc, cùng hầu tử nói. Cố Thanh không phải rất rõ ràng hắn ý tứ, nghĩ thầm phong bên trong hầu tử xác thực thông minh, nhưng nếu quả như thật có việc, lại có thể hỗ trợ cái gì? Vẫn là nói những con khỉ kia có thể đi tìm ai? Hắn không hỏi Tĩnh Cửu, chỉ là đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Lúc sáng sớm, Thanh Sơn nghị sự. Không biết là trùng hợp, vẫn là nguyên nhân gì khác. Từ khi thần mạc phong xóa bỏ lệnh cấm, Triệu Tịch Nguyệt trở thành phong chủ về sau, Thanh Sơn nghị sự quy củ liền sửa lại rất nhiều. Thường ngày đều là tất cả đỉnh núi chủ kiếm tề tụ Thiên Quang Phong, phong chủ lấy kiếm truyền âm, hiện tại thì là từ Chư Phong đại biểu tại Tích Lai Phong trong đại điện đối diện nghị sự. Rất nhiều người suy đoán, phong chủ nhóm là cảm thấy cùng Triệu Tịch Nguyệt vị này đã từng đệ tử đời ba bình tịch nghị sự, thật sự là có chút xấu hổ. Cái suy đoán này còn có bằng chứng phụ, đó chính là lần này Thanh Sơn nghị sự, y nguyên hữu ý vô ý quên thông tri thần Mạc Phong. Hôm nay nghị sự nội dung chủ yếu là lần này Lưỡng Vong Phong đệ tử tại Triều Nam Thành trừ yêu gặp vấn đề. Thiên Quang Phong Bạch Như Kính trưởng lão, căn bản không có che giấu mình vẻ giận dữ, nghiêm nghị yêu cầu mau chóng phái ra đời thứ hai cường giả tiến đến trọc nước, nếu như đầu kia đại yêu còn sống, liền tranh thủ thời gian bắt trở lại. Nếu như là chết rồi, cũng phải đem thi thể kéo về, biết rõ ràng đêm hôm ấy, trọc nước sâu chỗ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nghe quanh quẩn trong điện gầm thét, Mai Lý bọn người không nói gì, bọn hắn biết Bạch Như Kính vì sao tức giận như thế, bởi vì cho tới bây giờ, Liễu Thập Tuế còn không có tỉnh. Thích Việt Phong các sư đệ đã nhìn qua, Liễu Thập Tuế thể nội xác thực có rất nhiều hỏa độc, nhưng là rõ ràng có dị dạng. Đến từ Vân Hành Phong lúc Minh Hiên trưởng lão âm dương quái khí nói ra, ta rất hoài nghi hắn có phải hay không ăn thứ gì, chờ hắn tỉnh lại hỏi một chút liền biết. Trong điện đám người biết hắn hoài nghi là cái gì, trên thực tế tại Thích Việt Phong xem xét về sau, đây là rất nhiều người suy đoán. Bạch Như Kính tự nhiên muốn che chở đồ đệ của mình, nghiêm nghị nói ra, chân tướng không rõ, đừng muốn ngậm máu phun người. Lúc Minh Hiên cười lạnh nói ra, tốt một câu chân tướng không rõ, vậy ta cũng phải xin hỏi một câu, đã chân tướng không rõ, vì sao Giảng Như Vân đã bị giam tiến vào U Thất? Mọi người đều biết, Giảng Như Vân đi Lưỡng Vong Phong trước đó chính là lúc Minh Hiên đồ đệ. Giảng Như Vân bảo vệ bất lực, đương nhiên chịu lấy phạt. Trảm yêu trừ ma, vốn là hung hiểm sự tình, chẳng lẽ còn muốn làm vú em? Lúc Minh Hiên, ngươi chớ có cho là vịnh nơi nào đó, liền có thể đối ta Thiên Quang Phong vô lễ như thế. Ô ô u, không hổ là Thanh Sơn đệ nhất phong, quả nhiên bá khí mười phần, chẳng lẽ ta Vân Hành Phong là ngươi thuộc hạ hay sao? Trong lúc nhất thời, Tích Lai Phong trong điện chỉ có thể nghe được Bạch Như Kính nổi giận tiếng rống cùng lúc Minh Hiên thanh âm âm dương quái khí. Tích Lai Phong chủ lắc đầu, chuẩn bị khuyên giải hai câu, bỗng nhiên không biết cảm ứng được cái gì, khẽ nhíu mày, không có mở miệng. Mai Lý nhìn về phía ngoài điện, thần sắc hơi dị, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì, vì sao kiếm tâm của mình có chút không yên. Rất nhanh, một tin tức liền từ Nam Tùng Đình chỗ truyền đến nội môn, lại cấp tốc tại Cửu Phong ở giữa truyền khắp. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu đi. Đi rồi. Cứ đi như thế. Bạch Như Kính thần sắc hơi dị, nói ra, Triệu. Nàng là Thần Mạc Phong chủ, sao có thể tùy ý rời đi? Tích Lai Phong trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Thanh Sơn đời thứ hai các cường giả đối mặt im lặng. Chính là bởi vì Triệu Tịch Nguyệt là Thần Mạc Phong chủ, cho nên nàng rời đi không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Dựa theo Thanh Sơn môn quy, nàng chỉ cần cáo tri Tích Lai Phong một tiếng, thanh kiếm bài làm đăng ký, liền có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Đây cũng là Cửu Phong Phong chủ đặc quyền. Coi như nàng không có thông báo Tích Lai Phong, cũng không ai có thể đem nàng làm sao bây giờ. Đương nhiên, nếu như trưởng môn không đồng ý, tự nhiên coi là chuyện khác. Vấn đề ở chỗ, trưởng môn chuyên tâm tu đạo, đã nhiều năm không có để ý qua những sự tình này. Tích Lai Phong chủ bất đắc dĩ cười cười, nói ra, sau đó ta đi Thiên Quang Phong cùng trưởng môn sư huynh báo biết việc này. Mai Lý nhìn xem đến đây báo tin Lâm Vô Tri, hỏi, bọn hắn có hay không nói muốn đi đâu? Khi nào trở về? Lâm Vô Tri cười khổ nói ra, không nói gì. Mai Lý nghĩ thầm sẽ không vừa đi chính là thật lâu à. Đối người tu đạo tới nói Vân Du Tứ Hải mấy chục năm là chuyện rất bình thường, trong điện đám người đều từng có qua tương tự kinh lịch, nhưng bọn hắn làm ra loại này quyết định thời điểm, thường thường đã tu tới du giả cảnh giới, trên đại đạo tiếp tục tiến lên trở nên phi thường khó khăn, Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu còn trẻ như vậy, vì cái gì vội vã như thế?